Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, yêu cầu. Dừng tay đi, Vô Sinh Kiếm Chủ cùng Thạch Kiếm Lão Tổ thanh âm trong đó tràn đầy bất đắc dĩ. Trên thực tế từ lúc Thanh Khư hủy diệt tạo hóa huyền môn thời gian, Vô Sinh Kiếm Chủ đám người trong lòng đã dự liệu được. Một khi Thanh Khư thật muốn dùng phương pháp giống nhau tới đối phó bọn họ Vô Cực Kiếm Tông. Bọn họ Vô Cực Kiếm Tông không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao ngay cả là bỏ mình Hoàng Long đám người các loại tạo hóa huyền môn. Luận cùng cao thủ số lượng, sức chiến đấu, vẫn cứ ở bọn họ Vô Cực Kiếm Tông bên trên. Bọn họ Vô Cực Kiếm Tông sở dĩ ở cùng tạo hóa huyền môn trong chiến đấu rất ít bị tạo hóa huyền môn chiếm được tiện nghi. Đó là bởi vì tạo hóa huyền môn không cách nào điều động tất cả sức mạnh tới đối phó Vô Cực Kiếm Tông nguyên nhân. Một khi tạo hóa huyền môn thật sự chuyên tâm đối phó Vô Cực Kiếm Tông, trừ phi Vô Cực Kiếm Tông thế lực vượt lên gấp đôi, nếu không tuyệt không có cùng tạo hóa huyền môn chống đỡ tư cách. Bọn họ sở dĩ muốn cùng Thanh Khư một trận chiến, không phải là bởi vì kiếm giả trong lòng kiêu ngạo cùng không cam lòng, khiến cho bọn họ dù cho biết rõ tất nhiên chiến bại, vẫn cứ nghĩ phải thử một chút Thanh Khư vị này đông hoang người thứ nhất chân chính phân lượng. Trước mắt kết quả, thử đi ra, như Thanh Khư thật nói muốn diệt bọn họ Vô Cực Kiếm Tông, Vô Cực Kiếm Tông đem tất nhiên khó có thể may mắn thoát khỏi. Chắc chắn sẽ không có nửa phần giả tạo. Hả, không đánh rơi xuống sao? Lúc này mới vừa rồi làm nóng người thôi. Thanh Khư trên tay một cỗ sức mạnh kinh khủng ở trên tay ngưng tụ, trên thực tế xác thực như hắn từng nói, Vô Cực Kiếm Tông tứ linh kiếm trận cứ việc uy lực được, nhưng cũng còn chưa đủ lấy cường đại đến cùng hắn đối kháng trình độ. Hắn chẳng qua là nghĩ phải thử một chút nhìn này tứ linh kiếm trận uy lực đến tột cùng làm sao, đồng thời muốn tìm hiểu một chút thế giới này cái gọi là kiếm đạo người tu luyện phương thức tác chiến. Không thấy hắn cùng Vô Cực Kiếm Tông người giao chiến lâu như vậy, đừng nói là Nhật Diệu kiếm này một đơn thể tính tuyệt sát chiêu thức, liền ngay cả Thôi Sán Vĩnh Hằng đều không có lấy ra. Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão thần uy kinh thiên, lấy sức lực của một người liền có thể đè xuống toàn bộ đông hoang thế giới. Ta Vô Cực Kiếm Tông tín phục, ta đây liền để Vô Cực Kiếm Tông người lui ra tạo hóa huyền môn địa giới. Đồng thời, chỉ cần Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão vẫn còn một ngày, ta Vô Cực Kiếm Tông người liền suốt đời không biết bước lên tạo hóa huyền môn lãnh thổ. Vô Sinh, kiếm chủ âm thanh có chút khổ sở nói. Ồ, chỉ là lui ra tạo hóa huyền môn là được sao? Tạo hóa huyền môn bản thân liền là ta đánh xuống. Các ngươi Vô Cực Kiếm Tông xâm chiếm tạo hóa huyền môn cương vực, sẽ cùng ở xâm lấn ta Thanh Khư lãnh địa. Trước mắt ở cảm giác được các ngươi Vô Cực Kiếm Tông không làm gì được ta sau, liền muốn yên tĩnh sự tình hơi thở người. Trong thiên hạ nào có chuyện tốt này? Trác Thanh Khư, ngươi không nên quá phận. Quá mức chúng ta liều cho cá chết lưới rách. Chúng ta Vô Cực Kiếm Tông tuy rằng không giống như tạo hóa huyền môn, thế nhưng từng cái tuy nhiên cũng có một lời huyết trào. Thật muốn cùng ngươi cá chết lưới rách, ngươi cũng không tốt hơn. Tính tình nôn nóng nhất Xích Nha Lão Tổ lên trước lạnh lùng nói. Cá chết lưới rách, bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta liều mạng cá chết lưới rách. Nhìn dáng dấp, các ngươi vừa nãy cùng ta chém giết một phen, ta chưa từng ra tay toàn lực, để cho các ngươi cho rằng ở trước mặt ta còn có may mắn khả năng. Đã như vậy, nếu ngươi có thể đỡ lấy ta một kiếm, ta xoay người rời đi, không đón được ta chiêu kiếm này, vậy thì đi chết đi. Thanh Khư vừa dứt lời, căn bản không quan tâm Xích Nha Lão Tổ có đáp ứng hay không. Sau lưng Kim Ô Thần Thể hét dài một tiếng, khắp toàn thân hỏa diễm hung hãn tăng vọt, theo nó lợi chảo xé rách, một thanh hoàn toàn do rừng rực hỏa diễm ngưng tụ mà thành lóng lánh kiếm cấp tốc ngưng tụ. Đồng thời ở không tới một cái hô hấp sau, dĩ nhiên từ thiên trảm hạ, thân kiếm trong đó ẩn chứa làm người run rẩy hủy diệt uy thế. Phảng phất một vầng mặt trời chói chang tự trên 9 tầng trời mang theo diệt thế lực lượng ngã xuống mà xuống. Mục tiêu chính là Xích Nha lão tổ. Cảm nhận được cái kia chém xuống trong kiếm quang ẩn chứa cái kia cỗ căn bản không phải người thường có thể ngăn cản hủy diệt sức mạnh to lớn. Xích Nha lão tổ nhất thời hoàn toàn biến sắc, mà một bên Thạch Kiếm lão tổ, Vô Sinh kiếm chủ, Lôi Cô mấy người thì lại là đồng thời kinh thanh thất sắc. Không được, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão hạ thủ lưu tình. Nhanh cứu người. Ba người lớn tiếng giống to, đồng thời phóng lên trời. Thần thánh thuật khí tức trào hiện, mưu toan đem trong hư không chém xuống chuôi này Nhật Diệu kiếm ngăn cản. Cũng không chờ ba người tới kịp ra tay đem Nhật Diệu kiếm phong mang đỡ. Thanh Khư đồng dạng đem thần thánh thuật vận chuyển, tự thân năng lượng được bổ sung đồng thời tăng vọt nhảy vào bất tức cảnh thời gian. Kim Ô thần thể cũng là lại lần nữa hư tay vồ một cái. Một vầng mặt trời chói chang giống như cường quang ngay sau đó từ tay hắn trên bộc phát ra. Ta nói rồi, chiêu kiếm này, chỉ có thể từ hắn để ngăn cản. Lui xuống cho ta, hét lớn trong đó. Đạo này thôi sán vĩnh hằng sức mạnh trực tiếp ở này ba đại sử dụng thần thánh thuật tu vi tăng vọt. Vô Cực kiếm tông cường giả tối đỉnh trong đó muốn nổ tung lên. Ánh sáng vô tận cùng nhiệt lượng xen lẫn năng lượng kinh khủng xung kích. Cấp tốc đem ba người thân ảnh hoàn toàn lật úp, mà ở cái kia tia sáng chói mắt trong đó, mất đi Vô Sinh kiếm chủ, Thạch Kiếm lão tổ, Lôi Cô mấy người viện trợ Xích Nha lão tổ cũng là phát sinh một trận phẫn nộ gầm rú. Giết! Xích Nha lão tổ trên người vẫn lấy phòng thủ làm chủ ngụy thánh thể bỗng nhiên phóng lên trời, mang theo một luồng có chết vô sinh khốc liệt, hung hăng cùng trong hư không chuôi này giống như hủy diệt chúa tể giống như lợi kiếm va chạm. Kèm theo Nhật Diệu kiếm sức mạnh toàn diện bạo phát, trong hư không phảng phất lại lần nữa bốc cháy lên một vòng liệt dương. Ánh sáng, nổ tung, cùng với nhiệt độ kinh khủng, áp xúc chu vi mấy chục cây em phạm vi chính giữa không khí, làm cho mấy chục cây em trong phạm vi không khí phảng phất bị đè ép mặt nước. Mang theo nóng rực hỏa diễm, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Bầu trời, như bị triệt để châm đốt. Cho ta mở, ầm ầm ầm, đốt diệt hư không hỏa diễm thiêu đốt dòng dã một cái hô hấp. Ở đó cổ hủy diệt sóng trùng kích dần dần suy sụp một lát sau. Trong hư không mới truyền đến Thạch Kiếm lão tổ tức giận rít gào. Mượn thần thánh thuật tăng cường, hắn ở tránh được thôi sán vĩnh hằng sức mạnh bùng nổ thời kỳ tột cùng sau, lại hung hãn một đòn, đem thôi sán vĩnh hằng nổ tung hình thành hỏa diễm xung kích hoàn toàn xé rách. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Xích Nha lão tổ viện trợ đi. Có thể thấy, vừa vặn chính là Xích Nha lão tổ ở Nhật Diệu kiếm bùng nổ lực lượng trước mặt ép thành chôn phấn, biến thành cho bụi. Không, Thạch Kiếm lão tổ phát sinh một tiếng thống khổ gầm rú. Nhìn cái kia vừa nãy khí tức đã suy sụp xuống, nhưng cứ như vậy một hai hô hấp, dĩ nhiên khôi phục như cũ một phần, tựa hồ vĩnh viễn không biết suy yếu. Mệt mỏi là vật gì? Thanh Khư trong mắt hiện ra sâu sắc vô lực. Xích Nha lão tổ, chấm ngoặc kép, Xích Nha sư huynh, chấm ngoặc kép. Vào lúc này, thôi sán vĩnh hằng nổ tung hỏa diễm trong đó, Vô Sinh kiếm chủ, Lôi Cô hai người cũng là tự trong ngọn lửa xé rách ra, xông phá thôi sán vĩnh hằng cách trở. Đáng tiếc, bọn họ bây giờ tới quá chậm. Cho tới liền Xích Nha lão tổ ở Nhật Diệu kiếm hạ bị chém giết biến thành cho bụi một màn đều chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời không biết đến tột cùng nên làm thế nào cho phải, hai người chỉ phải đưa mắt nhìn sang một bên Thạch Kiếm lão tổ. Lão tổ, chúng ta, chấm ngoặc kép, các ngươi lui ra. Thạch Kiếm lão tổ quay về hai người phất phất tay, sau đó ánh mắt một lần nữa rơi xuống Thanh Khư trên người, trong mắt có sâu sắc uể oải. Thanh Khư thái thượng trưởng lão, người thắng. Chúng ta Vô Cực kiếm tông xâm lấn lãnh địa của ngươi là lỗi lầm của chúng ta. Ngươi nói thôi, ngươi muốn bồi thường gì? Đang khi nói chuyện, ngữ khí của hắn trong đó cũng là mang theo một tia bi ai. Liền bởi vì bọn họ trong lòng còn có may mắn, cho tới trêu đến vị này bị diệt tạo hóa huyền môn cường giả khủng bố trực tiếp chém giết bọn họ Vô Cực kiếm tông một vị lão tổ. Trước mắt tứ linh kiếm trận đã không hoàn toàn, thì càng thêm không chống đỡ được Thanh Khư phong mang. Thanh Khư nhìn Thạch Kiếm lão tổ một chút. Đối với cái này chút chưa thấy quan tài chưa đổ lệ cổ lão tông môn lão tổ, cũng là chẳng muốn nhiều hơn nữa làm phí lời. Ba điều kiện. Cái thứ nhất, vô cực kiếm tông cần phải chuẩn bị 100 tái đạo đồ vật đạo vận. 100 tái đạo đồ vật đạo vận. Làm sao có khả năng? Ta vô cực kiếm tông chính giữa tái đạo đồ vật căn bản là không có có nhiều như vậy. Thậm chí ngay cả 50 đạo vận tái đạo đồ vật đều không thể tập hợp. Vô sinh kiếm chủ kinh hô. Thật không? Nếu như các ngươi không cách nào tập hợp, ta có thể chính mình tiến vào đi tìm. Vô sinh kiếm chủ còn muốn nói cái gì? Thạch Kiếm lão tổ nhưng là đưa tay ngăn hắn lại tiếp tục nói. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Mời tiếp tục. Điều kiện thứ hai. Ta cần vô cực kiếm tông chấn tông kiếm quyết sát sinh kiếm điển. Sát sinh kiếm điển. Ta có thể cho ngươi. Thạch Kiếm lão tổ đối với yêu cầu này đúng là đáp ứng so sánh thoải mái. Thứ ba cái đây. Yêu cầu thứ ba. Ba người các ngươi hỗn độn pháp quyết. Của chúng ta hỗn độn pháp quyết. Thạch Kiếm lão tổ vẻ mặt chìm xuống. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Ngươi đây là không định cho chúng ta vô cực kiếm tông lưu trước gì đường sống sao? Thanh Khư nhìn Thạch Kiếm lão tổ. Trong mắt nhưng không có gì câu giờ đi xuống ý tứ. Điều kiện ta đã nói ra đến. Hiện tại, các ngươi chỉ cần làm ra lựa chọn. Đáp ứng rồi, ta xoay người rời đi. Không đáp ứng, như vậy, liền để ta xem một chút. Vô cực kiếm tông tử chiến đến cùng cứu có thể thể hiện ra loại nào sáng chói hào quang. Nói đến đây, ngữ khí của hắn hơi dừng lại một chút. Ánh mắt lướt qua Thạch Kiếm lão tổ. Vô sinh kiếm chủ hai người thân hình. Hướng của bọn hắn phía sau vô cực kiếm tông rất nhiều cao tầng. Cùng với càng xa xăm dãy núi. Các vũ nhìn tới. Chỉ tiếc, e sợ từ nay về sau. Truyền thừa tự thời kỳ thượng cổ vô cực kiếm tông. Liền đem muốn từ đó ở đông hoang thế giới xóa tên. Vô sinh kiếm chủ, Thạch Kiếm lão tổ, Lôi Cô đám người trong lòng đều là xẹt qua một tia phẫn nộ. Càng xa xăm cái kia chút quay chung quanh mà đến hiển thánh cảnh. Chân nguyên cảnh cao tầng càng là căm phẫn sục sôi. Hận không thể lập tức rút kiếm liền trên. Cùng Thanh Khư liều cái ngọc đá cùng vỡ. Bất quá. Mặc dù bọn họ toàn bộ vô cực kiếm tông thật sự cùng nhau tiến lên, liều mình vật lộn với nhau, e sợ kết quả cuối cùng cũng là ngọc nát, thạch toàn bộ, nghĩ rõ ràng tình cảnh của mình. Thạch Kiếm lão tổ vị này nhất đức cao vọng trọng trong mắt cường giả xẹt qua một vẻ bi ai. Cuối cùng vô lực cúi đầu, Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão, chúng ta, đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá. 100 đạo vận tái đạo đồ vật cần thời gian. Kính xin Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão cho chúng ta thư thả mấy ngày. Ta cho các ngươi thời. Gian nửa tháng. Nửa tháng sau. Ta muốn ở tạo hóa huyền môn nhìn thấy 100 đạo vận tái đạo đồ vật. Bằng không. Khi ta lần kế tiếp đi tới các ngươi vô cực kiếm tông thời gian. Liền không sẽ dễ nói chuyện như vậy. Nửa tháng. Chấm ngoặc kép. Thạch Kiếm lão tổ khổ sở gật gật đầu. Chúng ta sẽ ở nửa tháng sau đem 100 đạo vận tái đạo đồ vật đưa đến tạo hóa huyền môn. Tốt, sát sinh kiếm điển cùng các ngươi hỗn độn pháp quyết. Ta hiện tại liền muốn. Thạch Kiếm lão tổ, vô sinh kiếm chủ, Lôi Cô ba người liếc nhau một cái. Đồng thời trầm mặc, chốc lát, vẫn là từ Thạch Kiếm lão tổ lên trước nhất trước. Đem một khối tràn đầy cổ điển tang thương hơi thở bạch ngọc đưa tới Thanh Khư trước người. Này, chính là sát sinh kiếm đạo truyền thừa chi ngọc. Chính là thượng cổ thần hoang thời kỳ truyền lại. Hy vọng cái môn này sát sinh kiếm đạo ở Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão trên tay có thể phát dương. Quang đại, chấm ngoặc kép, Thanh Khư tiếp nhận Thạch Kiếm lão tổ đưa tới khối này cổ ngọc. Tinh thần quét qua, lấy tầm mắt của hắn cho dù là đột ngột liếc mắt nhìn. Đều có thể nhìn ra cái môn này kiếm đạo cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, hắn tin tưởng Thạch Kiếm lão tổ cũng tuyệt đối không dám vào lúc này nắm một phần giả sát sinh kiếm. Điển đến lừa gạt mình. Rất tốt, Thanh Khư đem bạch ngọc thu vào cá nhân không gian. ánh mắt lại lần nữa rơi xuống thạch kiếm lão tổ trên người. Trong lúc nhất thời, thạch kiếm lão tổ phảng phất nháy mắt già nua rồi mấy chục tuổi giống như. Đây là ta hỗn độn pháp quyết, chấm ngoặc kép, báo trước một hồi, đến từ cách xa thiên hoang nguyên cực tông thiếu tông chủ Hạ Thiên các hạ cuối cùng đã tới. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.